Chương 984, ám vệ 7. Ngày mai thay đổi, không nên hỏi lập lại kỳ thật đoàn gia hộ vệ vốn lực lượng là đầy đủ, nhưng mà bởi vì lúc trước có một đám hàng hóa muốn vận chuyển đến Bắc đi, đoàn gia hộ vệ đều đi một bên kia nhi, không nghĩ tới kinh thành bên này hàng hóa muốn gấp, trong nhà hộ vệ không thuận lợi, lúc này mới ở bên ngoài tìm tiêu cục. Kỳ thật tìm tiêu sư hộ phiêu đem hàng hóa cùng vận hàng hóa chi nhân an nguy toàn dựa vào tại tiêu sư trên người chủ yếu là một ít cái không tính quá lớn trung loại nhỏ thương nhân, chân chính đại thương nhân dựa vào nhiều hơn là trong nhà bản thân hộ vệ, mà thuê mướn tiêu cục hộ phiêu chủ yếu tác dụng thì ở giảm bất phiền toái. Phàm là mở tiêu cục cùng Lục Lâm nói đều sẽ có một chút quan hệ tại, tiêu cục đúng hạn cho này đó Lục Lâm thượng các bằng hữu đưa một ít có lợi. Lục Lâm các hảo hán được đến có lợi sau cái này tiêu cục hộ tống phiêu bọn họ liền sẽ không đi cướp. Mà tiêu cục phần này mặt mũi trừ tiền tài mở đường còn cần tự thân công phu cứng rắn, có thể đánh mới được, nếu tự thân không đủ cứng rắn chỉ dùng tiền mở đường, là rất dễ dàng bị đen ăn đen, dù sao cái gọi là Lục Lâm hảo hán rất nhiều đều không có cái gì đạo đức quan. Ngụy Song Song tự nhiên là không có cái gì Lục Lâm bằng hữu. Phải nói nàng hoàn toàn liền không có nghĩ tới cho cái gì nói tốt nghe là Lục Lâm hảo hán, nói khó nghe chính là thổ phỉ cướp đường chỗ tốt gì. Đoàn gia đối với lần này hàng hóa rất trọng thị, cùng nhau đi theo xuất hành là đoàn gia đại thiếu gia Đoạn Bằng Phi, hàng hóa đi gấp, Ngụy Song Song mang theo từ thổ phỉ quay trước hộ vệ lại quay trước thành tiêu sư hơn 10 thổ phỉ cùng nhau xuất phát gấp rút lên đường. Dương Thành đến Kinh Thành trên đường chí ít phải đi nửa tháng. Chính giữa đi ngang qua núi cao sông lớn vô số, vừa phải phòng bị thổ phỉ, cũng muốn phòng bị cướp biển, đặc biệt vì Song Song còn không có chuẩn bị qua này đó cái gọi là Lục Lâm các hảo hán. Rời đi Dương Thành không có bao nhiêu xa, chính là Thập Vạn Đại Sơn, nơi này luôn nạn trộm cướp hoành hành, là Lục Lâm các hảo hán nhiều nhất địa phương, dựa theo quy củ mở tiêu cục đến cái này địa phương đều sẽ bái sơn đầu, đưa lên lễ vật sau mang theo chính mình hộ phiêu rời đi. Đến Ngụy Song Song nơi này, nàng căn bản không hiểu được cái gì bái sơn đầu, trực tiếp mang người đi, ngay từ đầu Đoạn Bằng Phi còn tưởng rằng Ngụy Song Song đã muốn trước tiên xử lý tốt tất cả. Kết quả vừa nghĩ như vậy không qua một khắc, phía trước cũng đã theo thứ tự bài ra chừng 20 cái thổ phỉ đại hán, mỗi người thân thể khỏe mạnh, khiêng đao kiếm búa những vật này, còn cưỡi ngựa, nhìn thập phần có khí thế ngăn ở trước mặt mọi người. Đầu lĩnh là một cái râu quai nón, cao lớn vạm vỡ dáng người cao tráng đại hán, đối phương khiêng đại đao, mang trên mặt không có hảo ý tươi cười, nhìn Ngụy Song Song bọn người bừa bãi nói, đường này là ta mở, này cây là ta ngã, muốn đánh nơi này qua, lưu lại mua đường tài, Giang Băng Hà nửa cái nói chữ không, quản giết không quản trôn, đem Hoàng Bạch sở hữu đáng giá đều cho ta lưu lại. Đoạn Bằng Phi nhướng mày, trong lòng âm thầm kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra, hắn di vãng vận chuyển hàng hóa đi đường này trước giờ đều cũng không bị thổ phỉ kiếp qua, bởi vì đi theo tiêu cục đều sẽ chuẩn bị hảo tất cả, trên cơ bản trừ bất nhập lưu tiểu mao tặc không bị chuẩn bị, phàm là lớn một chút đỉnh núi đều là bị uy qua chỗ tốt sẽ không tới kiếp, chẳng lẽ là mới mở tiêu cục vị này nữ tiêu đầu không có chuẩn bị đến cùng Đoạn Bằng Phi phức tạp tâm tư khác biệt, Ngụy Song Song bên người này. Đó thổ phỉ bọn tiêu sư ý tưởng liền đơn giản hơn. Bọn họ đồng loạt dùng ánh mắt thương hại nhìn này đó chặn đường trước những người đồng hành. Hai tử đáng thương nhóm thật là xui xẻo, đoàn hai không hảo muốn cướp trước mặt bọn họ vị này nữ sát tinh, thật là luẩn quẩn trong lòng nha. Đối Ngụy Song Song bên cạnh thổ phỉ bọn tiêu sư dùng ánh mắt đồng tình nhìn, đối diện này đó thổ phỉ còn có chút không hiểu làm sao, cảm thấy những người này là không phải đầu óc có vấn đề. Nhưng mà rất nhanh này đó chặn đường thổ phỉ liền không để ý tới tự hỏi vấn đề này đâu. Bởi vì nhìn đến bọn cướp Ngụy Song Song ánh mắt đã muốn sáng lên, tại bọn họ lao đại nói xong chính mình mỗi lần cướp bóc lúc trước cần thiết lời kịch sau, Ngụy Song Song động thổ phỉ hang ổ trong, trước đó còn khí diễm kiêu ngạo cướp bóc Ngụy Song Song hơn 20 cái thổ phỉ lúc này tất cả đều mặt mũi bầm dập lui tại góc hẻo lánh, sợ cái kia đang tại lật bọn họ chữ hàng nữ sát tinh sẽ đột nhiên quay đầu. Chú ý tới bọn họ, vạn nhất lại đến cái diệt khẩu cái gì. Ngụy Song Song đem này đó bọn thổ phỉ hang ổ đều lật tung lên, xem ra trước mặt tội nghiệp một chút vàng bạc, có chút bất mãn nhìn chằm chằm cái kia thổ phỉ lão đại nói, các ngươi hiện tại cũng quá vô dụng à, cứ như vậy điểm thân ra cũng không biết xấu hổ nói các ngươi là thổ phỉ, khó coi không khó coi. Thổ phỉ lão đại lệ rơi đầy mặt, hối hận muốn chết hôm nay mang theo các huynh đệ xuống núi đi cướp đoạt dê béo hành động, ở nơi này là dê béo A, đây là sói đội lốt cừu A. Lúc này nhìn đến Ngụy Song Song không vừa lòng ghét bỏ dạng, cũng không dám quá mức với chống đối, chỉ dám ủy ủy khuất khuất nhỏ giọng tố khổ. Chúng ta đều là hảo thổ phỉ cướp tài không giết người, nơi này quanh năm suốt tháng tới không được vài người, liền tính đụng tới nhân 89 phần 10 cũng là người nghèo, ngẫu nhiên đụng tới cái có tiền cũng không phải nhiều giàu có. Chúng ta sơn trại quy củ không kiếp người nghèo, không đuổi tận giết tuyệt, chính là cướp bóc cũng muốn lưu lại có thể còn sống về nhà tiền. Ngụy Song Song nhíu nhíu lông mày, tình cảm đây là một đám có nguyên tắc, trên tay không dính nhân mạng thổ phỉ. Ngụy Song Song tâm tư quay quay, có vẻ chính mình trong tiêu cục tiêu sư thiếu đi điểm. Này đó thổ phỉ mỗi người người cao ngựa lớn, nhìn uy phong lấm lấm, thập phần hú nhân, không phải là hảo nhân tuyển sao lại lên đường sau. Hộ phiêu tiêu sư lập tức nhiều gấp đôi còn nhiều đoạn bằng phi ánh mắt quỷ dị đại lượng Ngụy Song Song thủ hạ mới ra lô thổ phỉ bọn tiêu sư, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này thao tác, đem chặn đường cướp bóc thổ phỉ đánh phục rồi về sau thu được chính mình tiêu cục bên trong đảm đương tiêu sư. Đoạn bằng phi hoài nghi nhìn Ngụy Song Song đám thủ hạ, trong lòng nhịn không được suy đoán này đó tiêu sư sẽ không đều là thổ phỉ đổi đi. Đương nhiên Ngụy Song Song không phải gặp phải tất cả thổ phỉ đều sẽ thu làm thủ hạ của mình, sau gặp phải một đợt cùng hung cực ác đi lên liền đánh muốn người mệnh chủ nghĩa cướp biển, Ngụy Song Song là tốt rồi không khách khí mang theo thủ hạ thổ phỉ tiêu sư bưng đối phương hang ổ trước đem cái này phê cướp biển nhóm phú lưu dầu tư kho bỏ vào trong túi, sau đó lại đem sở hữu cướp biển đều trói lên đưa cho quan phủ lĩnh thưởng ngân, lại là một số lớn bạc tiền trướng, cái này một đợt cướp biển. Trực tiếp nhượng Ngụy Song Song phát bút mập tài, để tỏ lòng chúc mừng Ngụy Song Song còn tiêu tiền mua 8 con dê làm một trận nướng toàn dương. Sau dọc theo đường đi, lớn nhỏ lại đụng phải vài lần chặn đường cướp bóc sự kiện, nhưng mà đến cửa cướp bóc thổ phỉ cũng tốt, cướp biển cũng tốt, cuối cùng đều hóa thành Ngụy Song Song khoảng thu nhập thêm, liền đầu đều cống hiến ra ngoài. Không phải sở hữu thổ phỉ đều là chỉ cướp tài không bị thương người, Ngụy Song Song gặp phải cái này hai tốp thổ phỉ là thổ phỉ chung các loại. Trên thực tế sa đọa thành thổ phỉ nhân liền tính ngay từ đầu còn tâm tồn thiện niệm, nhưng mà năm rộng tháng dài xuống dưới điểm kia đạo đức điểm mấu chốt cũng đều không có. Bây giờ là Thái Bình thịnh thế, Nam Độ Hoàng đế này coi như anh minh, bách tính môn chỉ cần chịu cố gắng, sẽ có đường sống. Dưới loại tình huống này, còn đi làm thổ phỉ, trừ một số ít thật là bất đắc dĩ, đại bộ phận không phải ham ăn biếng làm chính là thiên tính hướng ác.